Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 895 cổ mộ bê tung. Sao Dương Tử Mi lại cùng Lưu Hoán Thanh Hàn huyên một trận. Nàng phát hiện hắn cũng là một cái ôn nhu hiền lành người. Ở Quảng Nguyên Đại học làm khảo cổ học giáo thụ, Lưu Hoán Thanh phát hiện, Dương Tử Mi còn tuổi nhỏ, đối với lịch sử đồ cổ chờ tri thức tương đương phong phú. Cũng không dám đem nàng coi như tiểu hài tử giống nhau đối đãi. Thực nghiêm túc cùng nàng liêu lên. Đúng rồi, Lưu Thúc Thúc, ngươi đi qua châu Tây khảo sát quá sao? Nghĩ đến cái kia cùng Long Trục Thiên cùng một nhịp thở cổ mộ, Dương Tử Mi nhịn không được hỏi. Châu Tây, năm trước thời điểm, ta mới đi một chuyến. Phía trước cảnh sát bộ môn bắt được một đám trộm mộ tặc. Căn cứ những cái đó trộm mộ tặc lời nói, ở kia châu Tây núi lớn bên trong có một tòa cổ mộ. Bọn họ đi vào, nhưng là sau lại không thể hiểu được ra tới. Chỉ nhớ rõ bên trong giống như có rất đại địa cung, khí thế phi phàm, hoài nghi là đế vương chi mộ. Bởi vậy cũng liền khiến cho chúng ta khảo cổ giới hứng thú. Ta cũng liền đi theo một đám khảo cổ chuyên gia qua bên kia khảo sát. Lưu Hoán Thanh trả lời nói. Dương Tử Mi tâm vui vẻ, suy đoán đến hắn theo như lời cổ mộ hẳn là chính là trên bản đồ cổ mộ. Vì thế nàng giả bộ một bộ kinh ngạc bộ dáng hỏi. Vậy các ngươi cuối cùng tìm được cái kia cổ mộ không có? Lưu Hoán Thanh cười khổ lắc đầu. Chúng ta căn cứ phong thủy địa thế, tìm long thăm huyệt, tìm được một khối long mạch sở tại. Nhưng vẫn tìm không thấy những cái đó trộm mộ tặc theo như lời địa cung nhập khẩu. Sau lại, cảnh sát cục đem trong đó một cái trộm mộ tặc áp lại đây phân biệt địa hình. Kết quả, hắn cũng tìm không thấy. Bởi vì lúc trước bọn họ hình như là ngẫu nhiên tiến vào. Mà như thế nào ra tới, lại mơ hồ quỷ dị thật sự. Vì thế, chúng ta khảo cổ đội ở nơi đó tìm tòi ước chừng một tháng. Cũng liền tốn công vô ích mà trở về tìm không thấy cổ mộ nhập khẩu. Ngày đó sư phụ nói qua, hắn là truy tung một đám trộm mộ tặc tiến vào kia cổ mộ. Ra tới đến cũng không thể hiểu được. Đúng rồi, Tiểu Mi, ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi châu Tây đâu? Chẳng lẽ ngươi có nhận thức người ở bên kia sao? Lưu Hoán Thanh hỏi nàng. Ân, ta đã từng nghe sư phụ nói qua. Hắn ở bên kia cũng từng vô tình tiến vào quá một tòa cổ mộ. Bất quá, cũng là không thể hiểu được ra tới. Cho nên ta cũng liền cảm thấy hứng thú. Dương Tử Mi gật đầu. Nguyên lai như vậy, chỉ tiếc, ta liền vô tình tiến vào đều không có quá. Thật là quá tiếc nuối. Lúc trước nghe những cái đó trộm mộ tặc hình dung, cảm thấy kia mộ, tuyệt đối không nên là chúng ta hiện tại sở nhận chi trong lịch sử cổ mộ văn hóa. Hẳn là tồn tại không bị chúng ta biết nói một đoạn lịch sử. Nếu có thể tìm ra, kia tuyệt đối sẽ là khảo cổ giới thượng một đại phát hiện. Khiếp sợ toàn cầu, Lưu Hoán Thanh như suy tư gì nói. Nghe được hắn nói, Dương Tử Mi không tự giác mà duỗi tay sờ sờ chính mình cổ. Đúng vậy, nàng cũng thực chờ mong nhanh lên đem đào mộc bài siêu tập xong. Cùng Long Trục Thiên cùng đi thăm dò kia cổ mộ rốt cuộc cất giấu cái gì huyền bí. Hắn rốt cuộc có cái dạng gì huyết mạch. Đến nỗi Lưu gia huyết mạch, nàng có thể nhìn ra, đều là thực bình thường người huyết mạch. Cùng Long Trục Thiên có rất đại bất đồng. Huống chi, Dương Tử Mi nhớ rõ Tuyết Hồ nói qua, trên tay nàng này xuyến lam tinh thạch. hẳn là hắn hồ tộc đồ vật. Long Trục Thiên sở sướng kia bài hát cũng là bọn họ cổ xưa ca dao, mà Lưu gia cái này huyết mạch bất quá chỉ là hắn trong đó một bộ phận huyết mạch mà thôi. Lưu Vòm Trời đem ảnh chụp mang về tới, hắn đem trong đó một chương mới tinh, mới vừa xúc rửa ra tới, hơn nữa quá nắn tốt ảnh chụp đưa cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi tiếp nhận ảnh chụp, nhìn sư phụ bộ dáng, tâm lại một trận khó chịu. Sư phụ, ngươi rốt cuộc ở phương nào? Sao sao sao sao? Hết chương.